Bạn đang nghe truyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh phụ truyện audio VV, MC Annie. Chương 1, bộ thứ nhất, tiến cung. Vận mệnh rốt cuộc có chuyển ngoặt không? Hay là cái chúng ta tưởng là chuyển biến lớn chẳng qua là kết quả của các loại nhân duyên nước chảy tất thành mương? Nước mắt tồn tại vì điều gì? Có phải không khóc là có thể thoát khỏi bi thương chăng? Ngàn thu tịch liêu, tàn một giấc mộng. Hồi thứ nhất, trầm ngư. Gió đông gào thét, sắc trời mịt mù. Tuyết đông đêm qua chưa tan, trời lạnh buốt. Nhìn ra ngoài, từ phía sau rèm kiệu, chỉ cảm thấy hết thảy đều âm u. Giữa thành lũy san sát, canh gác nghiêm ngặt, mấy thân tùng bách trải qua đông giá vẫn không tàn lụi, có vẻ ảm đạm rõ rệt hơn. Ban ngày mà vẫn thắp đèn trên hành lang, từ xa nhìn lại giống như một dải màu đỏ liên miên uốn lượn, dường như không có điểm cuối. Hai bên là những tòa nhà tường đỏ, móng đá màu xanh trắng, ngói lưu ly màu vàng, được trang trí bằng những bức tranh màu sắc rực rỡ, hình vẽ phần lớn là rồng phượng, tuy rằng hoành tráng nhưng lại thiếu vẻ tinh tế. Khương Trầm Ngư nghĩ, chung quy nàng vẫn không thích hoàng cung. Nếu năm đó một đạo thánh chỉ ban xuống, người được chọn không phải tỷ tỷ mà là nàng, thực không biết phải làm thế nào để trải qua cuộc đời dài đằng đẵng trong thâm cung nội viện. May mà tỷ tỷ khôn khéo hiểu đời, mới có thể thuận lợi được thánh quyến ân sủng. Đường nghĩ đến đây, kiệu chợt dừng lại, phía trước truyền tới một giọng nói. Trong kiệu có phải là Khương gia tỷ tỷ không? Nàng vén rèm kiệu lên, liền nhìn thấy một gương mặt tươi cười tiến đến trước mặt. À ha, quả nhiên là Khương gia tỷ tỷ. Hôm nay tỷ đến thăm Khương quý nhân sao? Không nói cho chúng ta với một tiếng, nếu không phải vừa khéo gặp nhau ở đây, ta còn không biết là tỷ đến ạ. Thiếu nữ đó nói liến thoáng, nhả chữ như ngọc, ước chừng 13-14 tuổi, thân hình còn chưa phát triển hết, dung mạo bình bình, nhưng thần thái hồn nhiên rạng rỡ, lộ rõ vẻ được nuông chiều. Người này không phải ai khác, chính là Đường Kim Hoàng muội, công chúa Chiêu Loan. Khương Trầm Ngư vội vàng xuống kiệu, cúi mình định khấu đầu. Chiêu Loan liền kéo tay nàng, cười nói, giữa tỷ tỷ và ta sao còn đa lễ, vừa khéo gặp nhau, ta cùng tỷ đi thăm Khương quý nhân nhé. Nàng sao dám chối từ, nhưng thấy sau lưng công chúa chỉ có hai cung nữ theo hầu, không ngồi xe, bụng nghĩ kiệu của mình chắc không thể ngồi tiếp, bèn dứt khoát bỏ kiệu mà đi cùng công chúa. Dọc đường vừa đi vừa chuyện trò, cùng nhân hai bên đường đều khấu đầu hành lễ. Sao công chúa lại tới đây? Ta vừa yết kiến thái hậu xong, đang định đến đi tiện đường gặp hoàng huynh thì gặp tỷ. Đúng rồi, nghe nói tháng trước tỷ tỷ làm lễ cập kê, đáng tiếc ta lại không thể đến xem lễ. Chúng ta dễ chừng nửa năm chưa gặp, tỷ còn đẹp hơn so với ấn tượng của ta. Chiêu Loan nói đến đây không kìm được cảm thái, thế gian này quả nhiên chỉ có đệ nhất mỹ nhân của Bích Quốc là tỷ tỷ mới xứng đáng với cái tên là Trầm Ngư. Trong giây lát, mặt Khương Trầm Ngư đỏ bừng, nàng khẽ nói, lời của công chúa làm ta thật là xấu hổ, không nói đâu xa, chỉ trong cung này. Tiết hoàng hậu cao quý, cơ quý tần tài hoa phong nhã, ta đều không bì kịp. Huống hồ còn có Hy Hòa phu nhân đó, nàng mới là đệ nhất mỹ nhân được cả bốn nước công nhận. Mặt Chiêu Loan bỗng vụ lộ vẻ chán ghét, hừ một tiếng, nói, yêu phi đó ư? Tỷ không nhắc đến ả thì thôi, nhắc đến ta liền thấy bực à. Ả đúng là chỉ lo thiên hạ không loạn, một ngày cũng không yên. Tỷ có biết vì sao ta phải tới tiền điện tìm hoàng huynh không? Cũng chính vì ả gây cơn sóng gió đấy. Khương Trầm Ngư hơi ngẩn ra, vẫn còn mù mờ. Triều Loan đã kéo tay nàng đi qua Ngọc Hoa Môn, từ xa chỉ về Cảnh Dương Điện, nói: đó, tỷ xem. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, xuyên qua những hàn cột khảm ngọc, chỉ thấy một nữ tử đang quỳ trước bậc thềm ngoài điện. Vì sắc trời mờ tối, cảnh vật xung quanh đều ảm đạm, ánh lên sắc xanh tối u ám. Chỉ có nàng ta khoác một chiếc áo lông chồn trắng, giữa cảnh trí như vậy, trắng đến nhức mắt, trắng đến trêu ngươi, trắng đến kinh hồn động phách. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, dung mạo mơ hồ, nhưng chỉ dựa vào bóng dáng khí thế áp đảo ấy, Khương Trầm Ngư đã đoán được chắc chắn là Hy Hòa phu nhân. Tại sao phu nhân lại quỳ trước điện thế kia? Triều Loan nhếch môi khinh miệt nói: khổ nhục kế thôi, ả bị ấm ức muốn đòi lại công bằng. Khương Trầm Ngư không kìm được lại đờ đẫn, thầm nghĩ: dưới gầm trời này lại có người dám bắt nạt người con gái này sao? Quả thực nàng đã nghe rất nhiều, biết rất nhiều về Hy Hòa phu nhân. Nguyên nhân là vì tỷ tỷ nàng coi giữ nữ tử này là kẻ địch lớn nhất, hận đến xương tủy. Đến cả trên dưới Khương gia đều coi Hy Hòa phu nhân là hồng thủy mãnh thú, lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ làm thế nào mới có thể trừ bỏ tảng đá ngáng chân này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có thời cơ để hạ thủ. Hiện giờ Hy Hòa phu nhân đang được ân sủng, có khí thế vứt bỏ 3.000 chỉ sủng một người. Thậm chí chỉ vì phu nhân thích ngọc lưu ly, hoàng đế bèn cho người dựng một tòa lưu ly cung. Từ ngói đến tường, từ cửa sổ tiến ra cửa vào, còn có lan can, sàn nhà, đầu đầu cũng làm bằng lưu ly, ngũ sắc óng ánh cực kỳ chói lóa. Xa xỉ như vậy, thối nát như thế, khiến cho quần thần bất mãn, nghị luận không dứt. Nhưng nữ tử bị bàn tán đó vẫn phô trương đắc ý, không hề giữ ý tứ. À ta, càn rỡ như thế, sớm muộn gì cũng có báo ứng thôi. Đến lúc nào đó hoàng thượng hết hứng thú với ả, không sủng ái ả nữa, hôm nay ả có được phúc phận thế nào thì sẽ phải trả giá thế ấy. Vẻ mặt cắn răng nghiến lợi khi đó của tỷ tỷ giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Mà nay nhìn nữ tử này đang quỳ trước thềm giữa gió rét lạnh run như thế, không hiểu vì sao trong lòng thầm nảy sinh một cảm giác bi ai. Hoàng cung này quả nhiên là chốn thị phi. Nhưng lần này e rằng không đòi được, quỷ cũng uổng công. Triều Loan ở bên cạnh vui vẻ trước nơi đau khổ của người khác, cũng không biết Hy Hòa phu nhân đã đắc tội gì với nàng mà lại khiến nàng căm ghét như thế. Khương Trầm Ngư quay mình nói: chúng ta đi thôi. Hé, cứ thế mà đi sao? Ta còn chưa xem đã, hiếm khi yêu phi này mới gặp xui xẻo thế. Triều Loan vừa bất mãn làu bầu, vừa vẫn bước theo, tiếp tục nói: tỷ biết không, người mà ả đắc tội lần này chính là hoàng hậu đấy. Khương Trầm Ngư kinh ngạc: sao cơ? Tiết hoàng hậu xuất thân cực kỳ cao quý, lại là con gái của trưởng công chúa tiền triều, là biểu muội của đương kim thiên tử, phụ thân Tiết Hoài nửa đời chinh chiến, nam đến Giang Lý, bắc đến Yển Sơn, mở động gấp đôi bản đồ của Bích Quốc. Tiền đế đích thân ban tặng danh hiệu hộ quốc thần tướng. Tiết hoàng hậu bản tính hiền hòa, dịu dàng khoan dung, đối với các phi tử đều hết mực khoan hòa, hơn nữa một lòng hướng Phật, ít quan tâm đến chuyện trong hậu cung, cho đến những chuyện tranh giành ghen tuông xưa nay không dính dáng đến nàng. Sao lần này Hy Hòa phu nhân lại đắc tội với hoàng hậu được? Không đợi nàng hỏi, Triều Loan đã kể cặn kẽ. Hóa ra hoàng hậu lễ Phật quay về, không hiểu vì sao lại đối đầu với xe của Hy Hòa phu nhân trên cầu Động Đạt. Đáng lẽ là phi tử phải nhường đường cho hoàng hậu, nhưng Hy Hòa phu nhân không nhường, hai bên cứ giằng co như thế. Với tính cách của hoàng hậu hẳn sẽ không gây khó khăn cho phu nhân làm gì, Nhưng vừa hay không may có đứa cháu mới lên 7 của hoàng hậu, được mệnh danh là đệ nhất thần đồng Bích Quốc, Tiết Thái, đang ở trên xe. Thấy cô chịu nhục, lạnh lùng người, ra khỏi xe quát lớn. Đồ chim sẻ xấu xa, sao dám cản Phượng Giá? Dứt lời, đoạt lấy roi ngựa trong tay phu xe, vụt thẳng một cái vào ngựa của Hy Hòa phu nhân. Còn ngựa bị đau lập tức khua vó vẩy lên. Kết quả, Hy Hòa phu nhân cả người lẫn xe đều rơi xuống hồ. Triệu Loan cười khúc khích nói. Đúng là không ngờ, yêu phi đó cũng có ngày này. Hay à, tiểu Tiết Thái thật là đáng yêu, khiến người ta yêu chết đi được ý. Khương Trầm Ngư không kìm được mím môi khẽ cười. Phong tư của Tiết Thái, 2 năm trước nàng đã từng lĩnh giáo. Đứa trẻ đó từ khi ra đời đã chấn động đế kinh. 7 năm nay càng lớn, sự việc trấn trọng càng kỳ diệu. 3 tuổi biết làm văn, 4 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi trước mặt hoàng thượng dương cung bắn hổ, 6 tuổi trở thành sứ thần Bích Quốc đi sứ Yên Quốc. Yên Vương nhìn mà cười. Bích Quốc hết người hay sao mà lại sai trẻ con đi sứ? Tiết Thái đáp rằng, Yên là ngọc giữa các nước, ta là bích giữa loài người, cả 2 tương hợp, có gì không thỏa đáng? Yên Cơ mừng rỡ, bàn tặng cổ bích ngàn năm có tên là Băng Ly cho Tiết Thái, than rằng, chỉ có ngọc bích thiên hạ vô song như thế này mới xứng đáng với thiên tài thiên hạ vô song như thế. Từ đó về sau, danh hiệu Băng Ly công tử bay xa, vang danh 4 nước. Bây giờ, hắn lại vì hoàng hậu mà xuất đầu lộ diện, làm ngựa của Hy Hòa phu nhân kinh sợ, hại nàng ta phải nhảy xuống hồ làm trò cười cho mọi người. Với tính khí của nàng, chắc chắn sẽ không cam lòng cho qua. Sợ gì chứ? Triều Loan không thèm để ý, nói, tiểu Tiết Thái là tâm can bảo bối của Thái hậu, đến hoàng huynh còn không dám làm gì nó. Trong khi trò chuyện, 2 người đã đến Gia Ninh Cung. Đường Kim Thánh Thượng vẫn còn rất trẻ trung, đăng cơ chưa lâu, phi tử trong hậu cung chưa tới 100 người. Dưới hoàng hậu có đặt ra tam phu nhân gồm quý tần, quý nhân lần lượt phu nhân ở Đoan Chất Cung, Bảo Hoa Cung và Gia Ninh Cung. Dưới nữa lại có cửu tần, mỹ nhân và tài nhân, nhưng đại đa số đều là hư danh mà thôi, chưa được phong thực sự. Mà tỷ tỷ của nàng Khương Họa Nguyệt đã được phong làm quý nhân, sống ở nơi này. So với Bảo Hoa Cung, tòa cung điện lưu ly chấn động thế tục, Gia Ninh Cung rõ ràng đoan trang, thành nhã hơn nhiều. Trước cửa có trồng 3 cây mai vàng, những cánh hoa vàng nhạt âm thầm xoay nở. Cung nữ trước hành lang đã sớm ra nghênh đón, vừa đấu đầu vừa đón áo khoác. Quý nhân, đang nói sao vẫn chưa thấy tiểu thư tới? Bệnh của tỷ tỷ có đỡ hơn không? Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là vẫn còn hơi yếu, ngại cử động. Mời tiểu thư mau vào. Cung nữ vừa nói vừa vén rèm cửa, đưa 2 người vào trong. Bước vào trong phòng, thấy một nữ tử khoác chăn, đường uống thuốc trong tay cung nữ, mi thanh mục tú, làn da trắng như mỡ đông, cực kỳ mỹ lệ. Triều Loan hít hà, ngạc nhiên hỏi, thuốc này làm bằng gì đó, sao thơm thế, đưa ta nếm xem nào. Khương Họa Nguyệt cười nhạt. Công chúa lại làm bừa rồi, thuốc này sao có thể uống bừa. Triều Loan bước tới lắc lắc tay nàng, nũng nịu nói, này muội nói này, bình thường quý nhân thơm thế chắc nhờ uống những thuốc này phải không? Quý nhân hẳn là muốn giấu làm của riêng, không chịu san sẻ cho muội. Khương Họa Nguyệt giờ khóc giờ cười, quay đầu sang nói với muội muội. Sao muội muội lại dẫn nàng hề này đến thế? Khương Trầm Ngư chỉ mím môi cười, không nói gì. Trong lòng lại nghĩ, không hổ là tỷ tỷ, đến công chúa cũng thân thiết như thế. So ra thì Hy Hòa phu nhân kia không biết cư xử. Lại nghe Triều Loan đắc ý kể lại chuyện Hy Hòa phu nhân rơi xuống hồ một lượt, gương mặt tỷ tỷ quả nhiên tỏ ra kinh ngạc. Hả? Hy Hòa phu nhân đến quỳ trước điện à? bây giờ chắc vẫn còn quỳ ở đó. Vừa nói tới đây, một nữ quan vội vã cầu kiến. Khi vào trong liền cúi xuống thì thầm mấy câu vào tai Chiêu Loan. Chiêu Loan lập tức biến sắc. Hả? Gì cơ? Người nói thật chứ? Khương Họa Nguyệt không kìm được, hỏi. Có chuyện gì thế? Chiêu Loan dậm chân nói. Hỏng rồi, hỏng rồi. Mới đã bảo yêu phi kia chuyện gì cũng dám làm. Cứ tưởng lần này à gặp họa, ai ngờ à còn giấu một chiêu. Lần này gây go rồi. Ánh mắt Khương Họa Nguyệt và Khương Trầm Ngư giao nhau. Khương Họa Nguyệt dịu dàng nói. Công chúa đừng lo, trước tiên cứ nói rõ cái đã, rốt cuộc là chuyện gì. Hóa ra hôm nay Hy Hòa phu nhân lĩnh thánh chỉ xuất cung hành sự. Lời nói vừa thốt ra, không chỉ nàng, đến Khương Họa Nguyệt cũng lập tức đổi sắc mặt. Hả? Gì cơ? Thánh chỉ? Đúng thế, Hoàng Huynh có mời suy y ông Ngôn Duệ làm thầy, mà Ngôn Duệ lại là sư phụ của thân yêu phi khi còn sống, cho nên yêu phi đó bèn lĩnh thánh chỉ, đích thân đi sách phong. Không ngờ là đụng độ hoàng hậu trên cầu Động Đạt, hơn nữa còn bị tiểu tiết thái làm một roi vung trên đất ngã xuống hồ. Khương Họa Nguyệt khẽ thở dài. Chuyện này nếu là bình thường cũng không có gì. Ngặt mỗi thánh chỉ trong tay, thay mặt cho hoàng thượng dám kinh động thiên uy, tức là mắc tội chết. Bây giờ phải làm thế nào? Mười còn đang nghĩ sao ả cứ quỳ mãi trước điện. Nếu là ngày thường, Hoàng Huynh đã sớm đau lòng đích thân ra dìu ả dậy. Lúc này e rằng đến Hoàng Huynh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vờ như không thấy thôi. Không được, chuyện này muội quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Muội phải đi tìm hoàng hậu, xem rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Chiêu Loan vừa nói vừa vội vàng rời đi. Khương Họa Nguyệt đột nhiên kéo tay muội muội, cũng đứng dậy nói. Đi, chúng ta đi xem sao. Khương Trầm Ngư cuống quyết níu nàng lại, khẽ giọng nói. Tỷ tỷ, thị phi thế này hay là tránh đi vẫn hơn? Khương Họa Nguyệt cười nhạt, dí ngón tay vào trán nàng. Muội hiểu gì chứ, chính lúc thị phi thế này mới là thời cơ đó. Lại hạ lệnh người hầu tay háo, chải đầu đơn giản, rồi cùng Khương Trầm Ngư đi đến ân bái cung của hoàng hậu. Chẳng ngờ đi đến nửa đường, lại nghe hoàng hậu đã đến Cảnh Dương Điện, bèn rẽ sang đi Cảnh Dương Điện. Vừa qua, Ngọc Hoa Môn đã thấy một đám người đứng trước điện, hóa ra là phần lớn nữ phi tử của các cung đều đến cả. Đám cung nữ dìu hoàng hậu mặt mày trắng bệch. Chiêu Loan đứng bên cạnh nàng, nhìn Hy Hòa phu nhân đang quỳ dưới đất với ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Khương Trầm Ngư lại nhìn lần nữa, không hề thấy cờ quý nhân tài năng đệ nhất thiên hạ đó, trong lòng có chút thất vọng. Chỉ nhìn thấy thái giám tổng quản La Công Công khom mình đứng trước Hy Hòa phu nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Phu nhân, người ngọc thể ngàn vàng, trời lạnh thế này chẳng may nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu, hay là đứng dậy đi. Khương Trầm Ngư cùng tỷ tỷ lặng lẽ bước tới, gương mặt Hy Hòa phu nhân từ từ mơ hồ chuyển thành rõ rệt, giống như một bức họa, dần dần phác họa đường nét, tô thêm màu sắc, cuối cùng thành cảnh tượng sắc nét tươi đẹp hơn. Dùng dãy núi xa xa trong làn sương mờ ngưng tụ thành hàng mi dài, dùng đôi cánh linh động đan vào nhau thành đôi mắt, dùng làn mưa liên miên vẽ thành xương cốt, dùng cánh hoa còn long lanh sương sớm để tô hồng bờ môi. Cứ thế, thoắt đã hiện ra trước mặt. Phút giây trước còn trắng tinh đơn điệu, phút giây sau đã tươi thắm sắc màu khiến người ta hoa mắt. Trong khoảnh khắc này, dường như có một bàn tay vô tình đang khua khua trước mặt nàng. Trần thế vần đục đột nhiên trở nên trong trẻo, nhân gian đen trắng phút giây đó rực rỡ sáng lạn, phong lưu ý nhị vô cùng, diễm lệ tuyệt sắc khôn xiết. Hết thảy đều vì phong thái dung mạo của người con gái này mà bị lung lay chao đảo. Khương Trầm Ngư toàn thân chấn động, cơ hồ không biết mình đang ở đâu. Từ nhỏ tới lớn, từ nàng nghe nhiều nhất chính là đẹp. Bất cứ người nào gặp nàng đều kinh không ngớt thốt lên. Ồ, con gái út của Khương gia đúng là đẹp quá. Hay à, đây là Trầm Ngư hả? Cái tên này vừa cao ngạo lại vừa tương xứng. Một người đẹp như tranh thế này không biết phải tù mấy thiếp mới có được khúc phận này. Trước đó, Triều Loan còn tán tụng vẻ đẹp của nàng, khen nàng là đệ nhất mỹ nhân của Bích Quốc. Tuy khi đó nàng lập tức khiêm tốn phủ nhận, nhưng trong lòng không khỏi có phần đắc ý. Nhưng giờ phút này đây, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nghi dung của Hy Hòa phu nhân như có một chậu nước lạnh tạt xuống, làm nàng lạnh toát từ đầu đến chân. Người con gái này xinh đẹp sống động như thế, phong nhã tuyệt thế như vậy, mỹ mạo bức người như thế, làm sao nàng có thể sánh được với ả? Nàng bỗng thấy tự xấu hổ. Bên tai nghe thấy là Công Công nói: "Ô nhân, cơ thể người xưa nay yếu đuối, quỳ lâu như thế sau này mắc bệnh thì làm thế nào? Xin người hãy thường xót lão nô đứng hầu nửa ngày nay. Người mà không đứng dậy, hoàng thượng sẽ không cho lão nô trở về đâu." Sau đó Hy Hòa cuối cùng cũng cất tiếng: "Thần thiếp kém cỏi, đến thanh chỉ cũng không giữ được, khiến thiên nhan hổ thẹn, tử thay vạn chết khó từ, khẩn thiết xin hoàng thượng trách tội." Giọng nói của nàng cũng rất đặc biệt, mang theo sự cương quyết cứng cỏi, sự mềm mại lười biếng, âm cuối mỗi từ vừa dứt khoát lại vừa níu kéo. "Ai da, phu nhân của tôi ơi, hoàng thượng sao nỡ trách tội người? Đến quỳ còn không nỡ bắt người quỳ, nếu không còn dặn dò lão nô ra đón người vào làm gì? Người mau đứng dậy đi." "Hoàng thượng nếu không trách tội, thần thiếp sẽ không đứng dậy. Lời lẽ hờ hững này lại làm cho thần thiếp cảm thấy buồn bã." Hy Hòa nhìn thẳng phía trước, nhưng lại không nhìn vào ai, khóe môi khẽ nhếch, nhìn một nụ cười cố chấp uể oải tà mị vô song. Đến đây thì La Công Công cũng hết cách. Thái độ này của nàng cho thấy nếu không chỉ có một kết quả thì quyết không chịu thôi. Nói là trách tội nàng, kỳ thực đối tượng nhằm vào chẳng phải là Tiết Thái sao? Mà nhằm vào Tiết Thái tức là nằm vào chính hoàng hậu. Thế nhưng thánh chỉ rơi xuống nước đã thực sự khiến nàng tóm được thời cơ tốt nhất. Lại nhìn hoàng hậu, sắc mặt nàng trông càng trắng bệch, cuối cùng mỉm cười khổ não, cũng quỳ phục xuống. Nữ quan xung quanh lũ lượt kinh sợ kêu lên. Triều Loan vội đưa tay ra đỡ, cuống quýt nói: "Hoàng tẩu, tẩu làm sao thế?" Tiết hoàng hậu nhìn Hy Hòa chằm chằm, trầm giọng nói: "Cháu ta ngang bướng, mạo phạm thánh chỉ là do thần thiếp quản giáo không nghiêm. Hoàng thượng, nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt thần thiếp. Tiểu thái còn nhỏ." Nói đến đây đã gần nghẹn ngào ba chữ chưa biết gì, không sao nói tiếp được nữa. Triều Loan nghe thấy càng giận hơn, căm hận nhìn Hy Hòa trừng trừng, mà Hy Hòa vẫn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tuyệt sắc đó vậy đầy vẻ châm biếm, ngay cả hoàng hậu cũng không coi ra gì. Khương Trầm Ngư trong lòng kinh ngạc, không kìm được nghĩ: cái gì khiến nàng ta càn rỡ đến thế? Nghe nói Hy Hòa phu nhân xuất thân từ phố chợ, phụ thân Diệp Nhiễm là tú tài thi trăm lần mà không đỗ, mẫu thân Phương Thị bán mì kiếm ăn, vì làm mì rất ngon nên nức tiếng gần xa. Suy ông Ngôn Duệ vì nghiện món mì của bà nên đã thu nhận một học sinh học mãi không thành tài như Diệp Nhiễm. Sau này Diệp Nhiễm không biết vì sao đã trở thành môn khách của Kỳ Úc Hầu, nhưng vẫn tầm thường vô dụng. Cuối cùng tham ngủ nát rượu, mẫu thân nàng không chịu được, đã tự vẫn mà chết. Diệp Nhiễm không những không vì thế mà ngừng phóng túng, ngược lại càng nát hơn. Để trả tiền rượu, còn đem bán con gái. Hy Hòa đã bị bán vào trong cung như thế. Từ sau khi nàng vào cung, Diệp Nhiễm nốc rượu càng nhiều hơn, cuối cùng ngã xuống nước mà chết. Cứ như thế đến nay, nàng đã trở thành vô thân vô thích. Một người con gái không thân phận, không chỗ dựa như thế, tùy dựa vào dung mạo tuyệt sắc hơn người mà được sủng ái nhất thời. Nhưng sự sủng ái của đấng quân vương xưa nay chẳng dài lâu. Sao nàng dám càn rỡ phóng túng, ép người quá đáng như thế? Sao không chừa lại đường lui cho mình? trong con mắt của một người nữ từ nhỏ đã được giáo dục phải nhã đức khiêm cung, tiến lui hợp lẽ. Khương Trầm Ngư, đây hẳn là một chuyện không thể tin nổi. Lúc này, nàng nhìn nữ tử cách hơn 10 bước kia, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, kinh khác lạ thường. Trong cảnh dương điện vẫn trang nghiêm, im ắng không tiếng động. Ngoài cảnh dương điện, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Sắc trời càng lúc càng âm u, nặng nề, trong gió buốt lất phất tuyết trắng. Không biết là nữ quan nào hô lên: "À, tuyết rơi rồi." Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên nhìn, thấy hoa tuyết bay lả tả. Giữa trời tiết thế này, đến đứng còn thấy khó chịu, lạnh cóng chân tay, chứ đừng nói là quỳ. Nhưng vị hi hòa phu nhân đó trên tóc đã kết băng vụn, nói không chừng là từ dưới hồ lên đã đến thẳng đây, đến tóc ướt còn chưa lau khô. La Công Công quay người dặn dò một câu, lập tức có một tiểu thái giám cầm một chiếc ô tới. La Công Công xòe ô trên tay đầu hi hòa và nài nói: "Phu nhân, ngươi nhìn xem, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Hơn nữa trời đã sập tối, người đã quỳ một canh giờ rồi nương nương. Dù là trần sát cũng không chịu nổi. Lão nô cầu xin người, người hãy đứng dậy đi." Hi hòa không nhúc nhích. Bên này Triều Loan cũng khuyên hoàng hậu: "Hoàng tấu, việc này căn bản không phải là lỗi của tấu. Tấu quy làm gì? Khi ấy có thánh chỉ trong tay, người ta sao không nói sớm? Kẻ không biết không có tội, huống hồ chiều theo luật lệ của triều ta, phi tử phải nhường đường cho hoàng hậu. Hoàng tấu, tẩu và tiết thái đều không sai." Tiết hoàng hậu cười khổ một tiếng, cũng không chịu đứng dậy. Cứ như thế biến thành cục diện hai bên giằng co. Hoàng đế lại chần chừ không tỏ thái độ, nhìn sự việc không có hồi kết. Một giọng nói từ xa ra truyền tới: "Tiết thái mạo phạm thánh uy, xin tới nhận tội." Tất cả ngẩng đầu, chỉ thấy một đứa bé 7 tuổi điên cuồng chạy tới, đến trước điện, lạnh lùng, khinh miệt nhìn Hi Hòa một cái, rồi quỳ phịch xuống đất, và còn quỳ cạnh nàng, ngang vai với nàng. Lúc này, tình thế càng loạn, Triều Loan vội vàng lên tiếng kéo hắn: "Này, tiểu Tiết Thái, ngươi làm gì đấy? Mau đứng dậy đi." Tiết Thái lắc đầu, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đầy vẻ kiên trì, đôi mắt đen lay láy như hạt châu nhìn về cửa điện, cao giọng nói: "Ai làm người đó chịu, người là do thần đánh, người là do thần hại, không liên quan đến cô. Cúi xin hoàng thượng niềm tình cả nhà Tiết thị, không có công lao cũng không có khổ lao mà không truy cứu người xung quanh, chỉ phạt một mình thần. Tiết Thái tạ ơn." Dứt lời, dập đầu rất mạnh xuống đất. Thềm đá bạch ngọc lạnh đến thấu xương, mà đứa trẻ đó dập đầu hết lần này đến lần khác, da trán xây xước, máu từ từ chảy xuống, làm nhạt nhòa cả gương mặt tuấn mỹ thanh tú. Đúng là đáng thương, không tả xiết. Tiết Thái vốn được mọi người yêu mến, nay phải chịu tội như thế, thực khiến người ta thấy mà đau lòng. Vì thế lại càng oán hận Hi Hòa hơn. Tại sao một đứa trẻ như thế cũng không chịu buông tha? Còn Hi Hòa quỳ sát bên hắn, nhìn hắn đập đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, có vẻ rất thích thú. Cuối cùng lại nhếch môi cười nhạt như châm biếm, như vui sướng, càng giống như không liên quan đến mình. Tiết Thái nghe thấy tiếng cười của nàng và nhìn thấy ánh mắt đột ngột biến đổi, quay đầu sang nhìn nàng với thần sắc vô cùng phức tạp, sau đó đứng dậy, chậm rãi nói: "Tiết Thái hiểu rồi, Tiết Thái nguyện lấy cái chết để trả lại sự thanh bạch cho gia môn." Nói xong, liền đập đầu vào lan can bên cạnh. Tiếng thét thất thành đột nhiên vang lên. May là La Công Công bên cạnh, tuy nghiên kỷ đã cao, nhưng thần thủ vẫn còn nhanh nhẹn, từ phía sau ôm lấy hắn. Vì thế Tiết Thái tuy đập đầu vào đá, nhưng chỉ bị ngất đi. Sau cơn kinh hoàng, Tiết Hoàng hậu hình như suýt ngất. Đám nữ tử quan bên cạnh lũ lượt khuyên can. Theo lý mà nói, âm ý như thế, hoàng đế sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng trong điện vẫn lặng như tờ, không có động tĩnh. Tại sao lại như thế? Khương Trầm Ngư không khỏi có vài phần nghi hoặc. Lúc này, một cung nhân cương quyết chạy tới bậc thềm đá, cao giọng gọi. Khởi bẩm thánh thượng, Kỳ Ước Hầu đã đến, giờ đang ở ngoài cửa chính chờ yết kiến. Từ trong viện vọng ra một giọng nói. Tuyên! Âm thanh hoa lệ vô hạn, uyển chuyển như cát bạc chảy trên tơ lụa, đê mê hút hồn. Tất cả lúc này mới hiểu ra, hóa ra hoàng thượng trần trừ không tỏ thái độ là vì đợi công tử, mà chỉ cần công tử đến. Trong thiên hạ này, không có chuyện gì là chàng không giải quyết nổi. Mọi người không kìm được lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Khương Trầm Ngư, nhất thời tim đập thình thịch, luống cuống chẳng biết làm gì. Kỳ Úc Hầu, Cơ Anh là em ruột của Cơ Quý Tần, thế tập nhất đẳng hầu, nghệ tinh lục học, tài đủ chín nghề, thiếu niên vang danh, tiền đế ngợi khen, ban cho phong hiệu Kỳ Úc. Hai chữ Kỳ Úc vốn được rút ra từ phần vệ phong của thi kinh Chiêm Bỉ Kỳ Úc Lục Trúc Y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Mà người đời đều cho rằng hai chữ này vô cùng phù hợp với công tử. Khương Trầm Ngư đã từng nhìn chàng từ xa trong buổi tiệc mừng thọ của phụ thân, từ đó về sau khó mà quên được. Lúc này vừa nghe thấy chàng đến, nàng vừa xấu hổ trông mong, chăm chú nhìn ra, chỉ thấy một nam tử toàn thân áo trắng cùng với cung nhân đã tới phía ngoài Ngọc Hoa Môn. Tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ nhạt, không còn tồn tại. Chỉ còn lại người đó, dần dần, từng bước, cực kỳ ung dung, giống như từ đầu bên kia của số mệnh, như ánh sáng trên mặt nước, nhẹ nhàng lướt tới. Không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được phong thái say đắm người của chàng, dù chỉ một phần vạn, không có từ ngữ nào có thể hình dung được khí độ siêu phàm của chàng, dù chỉ là một mảy may. Nếu như ngươi từng nhìn thấy cảnh tượng ánh trăng chảy tràn vạn dặm trên thảo nguyên mênh mông, ngươi hẳn sẽ nhớ tới mái tóc đen thải rủ xuống trên thắt lưng, sáng bóng như gương soi của chàng. Nếu ngươi nhìn thấy cảnh tượng tuyết trắng phao phao trên triền miên, vô bờ trên đỉnh núi tĩnh mịch im ắng, ngươi hẳn sẽ nhớ đến chiếc áo trắng muốt, nhẹ như đôi cánh, không nhuốm bụi trần của chàng. Đen như mực, trắng như ngọc, ngoài ra không có bất cứ màu sắc nào khác. Đơn giản như thế, thành nhã như thế, nhưng lại kinh động tâm hồn như thế. Công tử Cơ Anh, là chàng, đúng là chàng, lại được gặp chàng. Tay của Khương Trường Ngư dần dần nắm chặt trong ống tay áo. Mới ngày hôm qua, mẫu thần còn cười nói. Trầm Ngư nhà ta, thần phẩm tướng mạo thế này, thiên hạ ngày nay nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có công tử anh của Cơ gia mới xứng với con. Khương gia chúng ta và hai tộc Tiết Cơ là ba đại thế gia của Bích Quốc, đúng là môn đăng hậu đối. Trầm Ngư, ý của con thế nào? Khi đó Tẩu Tẩu cũng đứng bên cạnh, nói xen vào. Kỳ Úc Hầu đó là nhân vật phong lưu thế nào, đám con gái đường thị ở đế đô có ai là không nhìn chàng ta hào háo. Trầm Ngư à, đây đúng là hồn sự tốt, chỉ cần muội gật đầu thôi, chúng ta sẽ lập tức cầu thân. Phải, nhân lúc còn sớm, nếu không đợi mấy năm nữa, Triều Loan công chúa cũng lớn rồi, sợ rằng sẽ chẳng đến lượt muội muội đâu. Mà nay nàng nhìn nam tử rất có khả năng trở thành quân của mình, chỉ cảm thấy trái tim mình giống như phẩm màu trong nước, cứ tan dần, tan dần. Cơ Anh bước lên bậc thang, lướt qua Hi Hòa, theo cung nhân vào trong cảnh dương điện. Hi Hòa vẫn một mực cúi đầu cho đến khi cửa điện khép lại mới ngẩng đầu lên. Đồng tử đen láy như đá quý, từ nhạt chuyển sang đậm, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn, vì quá phức tạp nên không nhận ra nổi. Cơ Anh vào trong khoảng chừng một tuần trà, La Công Công ra ngoài truyền gọi. Hoàng thượng tuyên hoàng hậu tấn kiến. Tiết hoàng hậu nhìn Hi Hòa một cái, vô cùng thấp thỏm đứng dậy bước vào trong. Vào đến trong điện, chỉ thấy thái y đang đắp thuốc cho Tiết Thái. Hoàng đế và Cơ Anh đều đứng bên cạnh im lặng quan sát. Tiết Hoàng hậu vội vàng quỳ sụp, nói: "Thần thiếp không biết dạy cháu, xin Hoàng thượng thứ tội." Hoàng đế quay người lại, mỉm cười nói: "Đứng dậy đi." Ánh đèn sáng rạng hắt lên mặt của Hoàng đế, Triều Doãn, quốc chủ hiện tại của Bích Quốc, là một thiếu niên cực kỳ anh tuấn, mày mắt cong cong, thần sắc luôn nửa cười nửa không. Nhưng Tiết Hoàng hậu trong lòng rất rõ, tươi cười chẳng qua chỉ là giả vờ, vị quân vương thiếu niên này nổi tiếng là thủ đoạn độc ác. Nàng lo lắng thấp thỏm tiến đến trước giường, hỏi gấp: "Thái y, vết thương của cháu ta có nghiêm trọng không?" Thái y đã xem mạch cho Tiết Thái xong, quay người lại hành lễ nói: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, vết thương của Thiết công tử không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Có điều..." "Có điều làm sao?" "Có điều vết thương trên trán của công tử e rằng sẽ để lại sẹo." Tiết Hoàng hậu run rẩy, lại nhìn Tiết Thái đang hôn mê, trong lòng vừa chua xót vừa áy náy. Đứa cháu này của nàng từ nhỏ đã là viên minh châu được cả nhà nâng niu, không chỉ thông tuệ, tướng mạo còn xuất chúng, này lại bị phá tướng. Tuy trẻ lại chỉ là sẹo trên trán, nhưng vẫn là có tì vết. Đường lúc sầu não trong lòng, cảm nhận được một ánh nhìn, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cơ Anh mỉm cười với nàng: "Nam nhi đại trượng phu, một vết sẹo nhỏ có đáng gì, Hoàng hậu chớ nên lo lắng." Tiết Hoàng hậu nhìn chàng cảm kích, lại chuyển ánh mắt sang Triều Doãn. Thần sắc của Triều Doãn lãnh đạm, vẫn không thể hiện thái độ. Nàng quỳ xuống, giọng nói đầy vẻ bi thương: "Hoàng thượng, tiểu thái tuổi còn nhỏ chưa biết gì, mạo phạm Hy Hòa phu nhân." Nàng nói đến đây, Triều Doãn lập tức giơ tay lên, ngăn nàng nói tiếp. Tiết Hoàng hậu nghĩ thầm: "Xong rồi, kiếp nạn này khó mà tránh nổi." Lúc đó, một thái giám dùng mạo thanh tú lặng lẽ từ diện phụ khom lưng bước tới. Tiết Hoàng hậu nhận ra đó là tâm phúc của Triều Doãn, Điền Cửu. Chỉ thấy sau khi vào, hắn quỳ xuống hô một tiếng: "Hoàng thượng." Triều Doãn lập tức quay người lại nói: "Thế nào, đem đến chưa?" "Đem đến rồi." Điền Cửu vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp dài từ trong lòng, cung kính trình lên hoàng đế. Triều Doãn mở hộp, lông mày cong cong, quay sang Cơ Anh đứng bên cạnh cười nói: "Kỳ Úc quả nhiên là có kế hay, như vậy thì có thể giải quyết được chuyện này rồi." Nói rồi quay lại đưa chiếc hộp cho Tiết Hoàng hậu. Tiết Hoàng hậu trong lòng đầy ngờ vực đón lấy, chỉ thấy bên trong có một cuộn lụa vàng. Mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt là bốn chữ: Tăng Nhất A Hàm. Nét chữ uốn lượn, từ tại phong lưu, đúng là ngự bút mà tiên đế đích thân viết. Triều Doãn thong thả hỏi: "Hoàng hậu có biết vật này không?" Tiết Hoàng hậu ngần ngừ một lát, đáp: "Đây chắc là Tăng Nhất A Hàm Kinh, mà do tiên đế đích thần chép lại." "Không sai, Hoàng hậu có biết nguồn gốc của nó không?" "Nghe nói Vân Thái Hậu của tiền triều bệnh nặng, tiên đế để tỏ lòng hiếu thuận đã đích thần chép lại Tăng Nhất A Hành Hàm Kinh này để cầu họ cho Thái Hậu. Sau này vật này luôn được ở trong Định Quốc tự mà, được coi là tấm gương đức hiếu cho thiên hạ." Triều Doãn gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tình cảm khó nói thành lời, khiến y trông càng khó nắm bắt hơn. "Hoàng hậu và Tiết Thái hôm nay chẳng phải từ Định Quốc tự về sao?" Tiết Hoàng hậu loáng choáng, chợt bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Ý của Hoàng thượng là..." Triều Doãn nhìn sang chỗ khác, chăm chú vào Linh Tú Thú Tử Thần, Băng Đồng bên cạnh thư án, mỉm cười không nói. Thấy dáng vẻ đó của y, Tiết Hoàng hậu biết rằng mình đã đoán đúng, không ngờ hoàng hậu lại phải chịu giúp nàng. Nghe nói mấy ngày nay thái hậu phượng thế bất an, nếu nàng tự xưng là vì thái hậu mà mang ngự quyền đó từ định quốc tự trở về thì sự tình ngày hôm nay sẽ khác hẳn. Nàng là chính thất, lại có ngự quyền của tiên đế trong tay, Hy Hòa dù có thánh chỉ trên người cũng phải cung kính tránh đường. Như vậy tiết thái khiến Hy Hòa phu nhân cùng thánh chỉ rơi xuống hồ sẽ là chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có. Tiết hoàng hậu trong lòng chấn động, một mặt tất nhiên là vui mừng vì đại họa tiêu tan, một mặt lại kinh ngạc vì sự bảo vệ ngoài tưởng tượng lần này của hoàng đế. Triều Doãn, phu quân của nàng, 14 tuổi nàng đã được gả cho y, đến nay đã 6 năm. Y đối với nàng xưa nay luôn nghi lễ có thừa, tình cảm thiếu thốn, đúng là kính nhau như khách. 5 năm trước, y bị tuyệt thế tài hoa của Cơ Hốt làm cho điên đảo. 3 năm trước y ân sủng Khương Họa Nguyệt, dịu dàng lay động lòng người. Đến nay, y lại coi Hy Hòa dung mạo tuyệt thế như viên minh châu, thiên hạ ai ai cũng biết. Thế nhưng, trong chuyện ngày hôm nay, y lại chọn bảo vệ nàng. Lúc này, cảm xúc đan xen, có chút ngọt ngào, lại có chút chua xót. Nàng lập tức cúi mình xuống, cảm kích nói: "Thần thiếp cảm tạ lòng ân của hoàng thượng." Ánh mắt Triều Doãn vẫn dừng lại trên con linh thú bằng đồng, chậm rãi nói: "Hoàng hậu, chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây. Hoàng hậu là quốc mẫu, nên lấy sự êm ấm của hậu cung làm trọng. Trẫm hy vọng về sau sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến việc này nữa." Tiết hoàng hậu hiểu là y cảnh cáo nàng không được vì chuyện này mà ghim hận Hy Hòa, đợi thời cơ báo thù. Xem ra hoàng thượng tuy bề ngoài là giúp nàng, nhưng trong lòng lại nghiêng về phía Hy Hòa. Mấy gợn sóng khó khăn lắm mới lăn tăn trong lòng, cũng theo câu nói này mà lặng xuống. Nàng cụp hàng mi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thản: "Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ." "Tốt lắm." Cuối cùng Triều Hoãn quay đầu lại, liếc sang thái giám bên cạnh, nói: "La Hoành, tuyên chỉ đi." Thánh chỉ đó ắt hẳn là đã viết xong trước khi nàng vào điện. La Công Công nghe mệnh lệnh, vội mở cửa điện ra, đi tới trước mặt Hy Hòa trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, mở cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng, dõng dạc tuyên đọc: "Năm đồ bích thứ tư, ngày 17 Ất Hợi, tháng 2 kỷ mùi năm Tân Mão, hoàng đế chiếu viết. Ô hô, cái lễ nổi tắc, hòa nhuận nhân luân, cái nghĩa thể thất, để chính gia đạo. Ôi con người thứ bảy của trường phu phủ, trung làng tướng tiết túc, chiếu thuận thần thiện, thông đạt gia tài, giỏi về nhạc từ ngôn hành lễ. Phụng ý của hoàng thái hậu đề tù pháp độ, tôn thịnh vương của triều ta, dạng công lao của tiền đế. Này tuy kinh đồng thầm thánh ý, mạo phạm thiên uy, chữ hiếu làm đầu không cần truy cứu. Còn Hy Hòa phu nhân đối với nội dịu dàng nhã nhặn, đối ngoại hiền thục tốt đẹp, ban hiệu vĩnh lạc, thường 10 chối minh châu, 100 xúc tơ lụa, 1000 lượng hoàng kim, để ghi danh thơm, khâm thử." Bốn cánh cửa lớn của đại điện mở rộng, Hy Hòa đang quỳ bên ngoài và Tiết hoàng hậu quỳ trong cửa, cùng ngẩng đầu, ánh mắt đối nhau. Trong mắt của Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật là kỳ lạ, giống như một kiếp phù sinh nặng nề trôi qua giữa ánh nhìn của hai nữ tử đó. Gương mặt Hy Hòa vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như trước, trong nụ cười lại thấp thoáng sự mệt mỏi, khiến người ta hoàn toàn không đoán được rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong lòng. La Công Công đến trước mặt nàng, nhắc nhở: "Phu nhân vẫn còn chưa tạ ân." Lúc này Hy Hòa mới thu lại ánh mắt dán trên mặt Tiết hoàng hậu, toàn thân rung động như một người vừa mới tỉnh giấc mộng, sau đó khẽ nhếch khóe môi, cười vô cùng yểu điệu: "Tạ long ân của hoàng thượng, Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khương Trầm Ngư khẽ thở vào. Việc này có thể coi như đã giải quyết xong. Lại nhìn vào trong điện, thấy Cơ Anh đứng bên cạnh long án của hoàng đế. Vẻ mặt tuy bình thản, nhưng ánh mắt hoàng thượng nhìn chàng lại đầy vẻ tán thưởng. Xem ra, cách này là do chàng nghĩ ra chăng? Cũng chỉ có công tử mới dùng một cách đơn giản mà thiết thực, hiệu quả như thế để xử lý sự tình. Khi Hòa được đám cung nhân dìu, lảo đảo đứng dậy. Nhưng vì quỳ quá lâu, đứng lên được nửa chừng lại ngã xuống. Thái y cuống quýt rảo bước chạy ra. La Công Công sai người khiêng một chiếc kiệu êm, khiêng Hy Hòa về Bảo Hoa Cung. Sau khi một đám người lũ lượt rời đi, phía trước cảnh Dương Điện yên tĩnh trở lại. Khương Trầm Ngư đang chờ để theo tỷ tỷ hồi cung, đột nhiên thấy Cơ Anh từ trong điện đi ra. Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau. Khương Trầm Ngư nhất thời tim nhảy loạn nhịp, cơ hồ đến hít thở cũng ngưng lại. Nhưng ánh mắt của Cơ Anh không hề dừng lại trên gương mặt nàng mà quét qua rất nhanh, vội vã rời đi. Gió muộn lạnh lẽo thổi bay vạt trường bào của chàng, cung đăng kéo dài chiếc bóng của chàng trên mặt đất. Thế giới tĩnh lặng, ánh sáng lướt qua bóng đêm. Khương Trầm Ngư ngơ ngẩn nhìn theo bóng chàng, cho đến khi Khương Hoạ Nguyệt đẩy mạnh nàng một cái, cười nói: Con nhìn à, người đi mất tăm mất tích rồi. Khương Trầm Ngư đỏ bừng mặt, đang định giải thích, Khương Hoạ Nguyệt đã kéo tay nàng nói: Thôi, chúng ta về thôi. Về đến Gia Ninh Cung, Khương Hoạ Nguyệt cho kẻ tới rồi lui xuống, buông tay nàng ra, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, cuối cùng mới thở dài một cái. Tì tí. Khương Hoạ Nguyệt cúi đầu nói: Không ngờ Kỳ Úc Hầu lại là nhân vật như thế. Giải quyết việc này đơn giản như vậy, ý chỉ của Thái Hậu đúng là ý chỉ của y mới nghĩ ra. Khương Trầm Ngư cúi đầu cười nói: Thế chẳng phải là rất tốt sao? Bình không mất một quân mà hóa giải được can qua. Khương Hoạ Nguyệt lườm nàng một cái: Muội thì hay rồi, chỉ cần nhìn thấy Cơ Anh thì có gì là không tốt nữa. Tỷ tỷ. Làm cho tỷ mừng hụt. Vốn tưởng lần này Hy Hòa đấu với hoàng hậu có thể lưỡng bại câu thương cơ, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra Cơ Anh. Hoàng thượng đợi trong thư phòng lâu như thế, quả nhiên là chờ y đến dập lửa. Lần này Hy Hòa có thể coi là bại trong tay y. Khương Trầm Ngư trầm ngâm nói: Hy Hòa phu nhân sở dĩ có thể hung hăng ép người như thế, chẳng qua là vì tóm được chuyện thánh chỉ rơi xuống nước. Nhưng khi đó trên người Tiết Thái cũng mang ngự quyển của tiên đế, chữ hiếu lớn ngang trời. Cho dù là thánh chỉ của hoàng thượng, trước mặt ngự quyển của tiên đế cũng không thể không nhường. Chiều này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tuyệt diệu. Cái gì mà trên người có ngự quyển của tiên đế? Rõ ràng là bây giờ mới đến định quốc tự để đem về. Khương Hoạ Nguyệt hừ mũi, bỗng như nhớ ra điều gì, lại cười khanh khách. Tỷ tỷ lại cười gì? Ta cười Hy Hòa tính toán đủ điều, uổng công quỷ lâu như thế. Khương Hoạ Nguyệt vừa nói vừa thả tóc, ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu tháo trang sức. Đúng là đáng tiếc, đây vốn là thời cơ tốt nhất để lật đổ hoàng hậu, tiếc là lại uổng phí rồi. Trầm Ngư, muội có biết ngày hôm nay Hy Hòa thua ở nước nào không? Khương Trầm Ngư chần chừ đáp: Thì bởi vì có công tử Cơ Anh nhúng tay. Khương Hạ Nguyệt trừng mắt lườm nàng: Muội ấy, thấy Kỳ Úc Hầu là siêu hồn lạc phách, trong đầu chỉ có công tử của muội ấy. Khương Trầm Ngư thẹn thùng đỏ mặt. Khương Hạ Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đành cười lắc đầu than: được rồi, cứ coi như là vì thế đi. Có điều, điều này cũng vừa hay cho thấy một điểm quan trọng nhất. Hy Hòa tuy được sủng ái, nhưng ngoài hoàng ân ra thì không có gì khác. Khương Trầm Ngư trong lòng chấn động, hiểu ra ý ở ngoài lời. Việc ngày hôm nay nếu đổi lại là tỷ, tỷ sẽ không cần tự mình đến quỷ trước điện, chỉ cần nhờ phụ thân liên minh với các đại thần trong triều cùng dâng sớ. Chết hoàng hậu dạy cháu không nghiêm, dùng túng cho cháu làm bừa, dẫn đến thánh chỉ rời xuống nước, xúc phạm đến thiền uy. Đến lúc đó, hết tấu sớ này đến tấu sớ khác được dâng lên, cho dù có ngự quyền của tiên đế thì đắt xào nào, cũng không thể giữ được tiết ra. Cho nên... Khương Họa Nguyệt vừa thong thả chải mái tóc dài, vừa đắc ý nói: có Khuynh Quốc Khuynh Thành hơn nữa, có sủng ái một người nữa, 3000 cung tần đi nữa thì sao? Không có nền tảng gia tộc và thế lực trong triều chống lưng phía sau, thì trong chốn hoàng cung địa ngục này, sức lực một người làm sao mà làm được gì? Khương Trầm Ngư cúi đầu không tiếp lời. Trước đây, tỷ còn quá đề cao ả ta, coi ả ta là kẻ địch. Đến giờ tỷ nghĩ lại cũng chẳng qua là chỉ là như thế. Khi sự việc liên can tới Tiết gia, đến hoàng thượng cũng chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ họ Tiết, mà phải làm thế nào đòi lại công bằng cho Yêu Phi. Cho nên mới nói cá trạch mãi vẫn chỉ là cá trạch, vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể ra khỏi ao đầm. Khương Trầm Ngư đột nhiên đứng dậy nói: tỷ tỷ, muội phải về rồi. Khương Họa Nguyệt sững người, tức thời hiểu ra, trong ánh mắt lóe lên một tia mỉa mai, cười nói: tỷ biết muội cảm thấy những chuyện ghen tuông tranh giành này thực là buồn nôn, không muốn nghe. Nhưng muội nghĩ xem, tỷ tỷ đáng thương của muội mỗi ngày đều sống như vậy trong cung đấy, không biết chừng ngày nào đó kẻ bị tính sổ lại chính là tỷ. Bỏ đi bỏ đi, cảm giác này người ngoài sao có thể hiểu được, tỷ cũng chỉ là nhất thời bực tức mà thôi. Muội không muốn nghe, tỷ cũng không nói nữa là được. Bị nàng nói như vậy, Khương Triệu Ngư không khỏi hổ thẹn, bước lên phía trước nắm lấy tay nàng, nói: tỷ tỷ, muội không phải không muốn nghe, chỉ là... Thôi tỷ hiểu rồi, đừng nói nữa. Khương Họa Nguyệt nhìn bản thân trong gương đồng, mày mi vẫn mềm mại, dịu dàng như vẽ, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ trong sáng, đâu còn điểm nào của Khương đại tiểu thư trong khuê các không mang thế sự lúc ban đầu. Lại nhìn muội muội phía sau lưng, chỉ kém nàng có 3 tuổi, nhưng rõ ràng là 2 mẫu người khác nhau. Nàng đã kinh qua sóng gió sương mà tiều tụy, còn muội muội vẫn được gia tộc che chở, giống như hoa tươi thuần khiết ban sớm. Nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái. Nghĩ lại, người tốt số nhất nhà ta chính là muội. Không chỉ cha mẹ yêu chiều như bảo bối, hơn nữa nghe nói còn sắp kết hôn do chồng muội với Kỳ Úc Hầu hay sao? Khương Trầm Ngư cắn môi, mãi sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt quá, muội chẳng phải ngưỡng mộ y đã lâu sao? Bây giờ cuối cùng đã được thỏa nguyện. Chuyện này vẫn chưa thành mà. Sao có thể không thành? Đế đồ hiện nay cũng chỉ có muội mới xứng đáng với con người tựa tiền nhân đó. Khương Họa Nguyệt cười nhạt. Bản lĩnh của y hôm nay muội cũng thấy rồi đấy chứ. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng y, không chỉ là đại sự trong triều, bây giờ đến chuyện trong nội cung cũng bắt đầu nghe lời y rồi. Một khi hai nhà cơ Khương liên môn thì sẽ không sợ Tiết gia nữa. Xem kìa, sao muội lại chầu mày thế? Vừa nghe đến chuyện tranh giành quyền đoạt thế là muội lại chán ghét. Cái cô muội muội ngốc này, phu quân mà muội được gả không phải là bình dân bách tính, mà là trọng thần đương triều. Muội sao có thể thoát khỏi chốn thị phi? Trong lòng Khương Trầm Ngư biết rõ lời tỷ tỷ nói là sự thực. Chính vì như thế, nàng lại cảm thấy bi ai hơn. Nàng đối với Cơ Anh đúng là chân thành ngưỡng mộ, nhưng đối với gia tộc mà nói, lợi ích của việc liên hôn càng quan trọng hơn. Thế gian này, quả nhiên dễ dính đến vinh hoa phú quý thì không thể thuần khiết được nữa. Khương Họa Nguyệt lấy một chiếc trầm ngọc từ trong hộp nữ trang ra, trên đầu nạm một viên minh châu to bằng quả nhãn, phát ra ánh sáng lấp lánh. Đây là viên minh châu tuyệt thế mà sứ thần Nghi Quốc tiến cống, trên đời chỉ có một đôi. Hoàng thượng sai thưởng cho tỷ và Hi Hòa mỗi người một viên. Viên này tên là Trường Tương Phủ, còn viên của nàng ta tên là Vật Tương Vong. tỷ mời chợ kéo đến chế tác nó thành chiếc châm, bây giờ tặng lại cho muội muội nhé, làm quà chúc mừng hôn lễ. Khương Trầm Ngư vội vàng quỳ xuống tạ ơn, cùng kính đón lấy. Châm ngọc trong lòng bàn tay tỏa ánh sáng khiến làn da biến thành màu xanh nhàn nhạt. Khương Họa Nguyệt chăm chú nhìn chiếc châm đó, ánh mắt dịu dàng lại đầy vẻ tang thương. Cầu cho muội sẽ thực sự được như cái tên đó, cùng với làng quần trọn đời bên nhau ân ái bạc đầu. Trường Tương Thủ, sao? Đúng là một cái tên hay. Khương Trầm Ngư nâng chiếc châm đó lên, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Nhưng nàng và Khương Họa Nguyệt lúc này lại không thể ngờ, chính vì đôi minh châu này, vận mệnh của hai người cùng Hy Hòa và tất cả những người có liên quan đến sự việc ngày hôm nay đều quấn lấy nhau. Gọi là trường tương thủ, vừa hay chia ly. Gọi là vật tương vong, nhưng lại tiêu tan. Một mối bi hoan xưa khó vẹn toàn, thế sự chưa từng được như ý. Ngày hôm nay, khi Khương Trầm Ngư đang chải đầu, A Hoàn cẩn thận ác du vui vẻ chạy vào nói: "Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư." Hoài Cẩn đang giúp nàng chải đầu hứ một tiếng: "Gì mà mừng rỡ thế, đến mức sáng sớm ra đã kêu om sòm vậy." Ác du cười hì hì, nháy mắt nói: "Đúng là đại hỷ mà, phu nhân mời hoàng kim bà khéo mồm nhất kinh thành, nhờ bà ấy đến chỗ Kỳ Úc Hầu làm mối cho tiểu thư, bây giờ đang viết canh thiếp ở trong sảnh trước đó." Khương Trầm Ngư vừa ngại ngùng vừa vui mừng, bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng. Ác du nắm tay nàng, nói: "Tiểu thư, chúng ta đi xem đi." Hoài Cẩn nhíu mày: "Bây giờ sao tiểu thư có thể xuất đầu lộ diện? Muội đâu có nói là phải vào trong xem, chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn lén một cái thôi mà. Tiểu thư, nghe nói hoàng kim bà khéo ăn nói, mặt dỗ nói thành tiên nữ, chết cũng nói thành sống, tiểu thư không tò mò sao?" Khương Trầm Ngư tuy cảm thấy không thỏa, nhưng rốt cuộc không thắng nổi sự tò mò, lập tức thay áo theo Ác Du đi về sảnh trước. Nàng đi vào từ cửa ngách, cách một tấm bình phong, thấy mẫu thần và một phụ nữ trạc tứ tuần đang ngồi uống trà. Không cần nói, người phụ nữ đó chắc chắn là hoàng kim bà, danh tiếng lừng lẫy. Người phụ nữ mi dài, trán rộng, cằm nhọn, tướng mạo ghê gớm, lúc này trong tay đang mở một tấm thiếp ra, đọc một hồi rồi nói: "Tốt, cái tên này, niên canh này, bát tự của tam tiểu thư, thực sự là tướng đại phú đại quý. Hầu gia rõ ràng chẳng có ý gì mà từ chối cả. Bát tự đẹp, bát tự rất đẹp." Ác du ghé đầu lại, khẽ gọi: "Tiểu thư, bà ấy nói bát tự của tiểu thư đẹp." Khương Trầm Ngư cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ một bà mối thì sao hiểu được bát tự mệnh lý. Rõ ràng là chọn những điều gia chủ thích nghe để nói thôi. Khương phu nhân nói: "Vậy tất cả đều nhờ bà." Hoàng kim bà xua xua tay nói: "Phu nhân đâu cần nói, thế tam tiểu thư của quý phủ là mỹ nhân nổi tiếng của Bích Quốc ta. Không chỉ người đẹp tài cao, tính tình tốt đẹp, có thể mài mối một cô nương như thế này, đúng là vận may của hoàng kim bà tôi. Lại nói Kỳ Úc Hiểu kia là nhân vật như thế nào, nếu như tôi có thể sẽ xe được mối duyên lành trời đất sắp đặt này, đúng là ơn trời ơn Phật mà. Không biết khiến cho bao đồng nghiệp phải ghen tị đây. Phu nhân, xin người cứ an tâm vào tôi. Bà già tôi dám vỗ ngực nói, chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ thành. Đến lúc đó, xin phu nhân thưởng cho tôi một ly rượu hỉ." Khương phu nhân nghe những lời này, quả nhiên thích chí, vừa cười vừa hưởng lạc. Hoàng kim bà cũng không nhiều lời, đứng dậy nói: "Việc không nên chậm trễ, tôi phải đến phủ hầu gia đưa cảnh thiếp. 3 ngày sau lại lấy cảnh thiếp của hầu gia mang về." Khương phu nhân tiễn ra đến ngoài sảnh, lúc này mới quay đầu lại nhìn bức bình phong, cười nói: "Ra đi." Khương Trầm Ngư biết mẫu thân đã biết mình nấp phía sau, đành bước ra ngoài. Nhưng thấy ánh mắt mẫu thân nhìn mình đầy vẻ vui mừng, nàng liền thấy mất tự nhiên, vội vàng cúi đầu xuống. Khương phu nhân kéo tay nàng cùng ngồi xuống, nói: Tính toán xong hôn sự của con, ta cũng an tâm. Mẫu thân vất vả rồi. Khương phu nhân vén mấy sợi tóc mai bên tai nàng ra phía sau, xúc động nói: Đúng là chớp mắt một cái, con gái nhỏ của ta đã lớn thế này, đến tuổi xuất giá rồi. Trong ba đứa con của ta, ca ca của con Hiếu Thành tuy là nam tử, nhưng từ nhỏ đã không giỏi giang, vẩn dốt võ giát. Tuy giờ phúc của con mà trở thành Vũ Lâm quần kỵ đồ quý, lời này e rằng cũng chỉ sống như vậy thôi. Tỷ tỷ Họa Nguyệt của con tuy khôn khéo, nhưng tính hiếu thắng khó tránh khỏi sắc sảo chua ngoa. Còn con, người xinh đẹp nết na, đối nhân xử thế có chừng mực nhất, nhưng lại quá lương thiện con ạ. Ta thực sự lo sau này con sẽ bị thua thiệt. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, trong đám vương tôn công tử trong triều, người có thể che chở cho con cả đời phú quý lại đối đãi hoàn hậu cũng chỉ có Kỳ Úc Hầu mà thôi. Mẫu thân. Khương Trầm Ngư cầm lấy tay mẫu thân, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đường lúc cảm động, một gia tộc bội vội vã đến báo: Tam tiểu thư, có khách tới thăm. Nàng có khách sao? Ai đến thăm nàng vào lúc này? Khương phu nhân đứng dậy nói: Hả? Con mời khách vào đây đi, ta sẽ đi về phòng trước. Trầm Ngư, con nhớ phải tiếp đái người ta cho chu đáo, đừng để chậm trễ. Khương Trầm Ngư tiễn mẫu thân, lại thấy một thiếu niên áo xanh theo sau gia bộc bước vào trong đại sảnh. Ánh nắng ngày đông chiếu trên gương mặt người đó, nàng không kìm được a một tiếng: Tiểu sinh Loan Triệu, tham kiến Khương tiểu tế. Đôi mắt thiếu niên đảo không ngừng, tươi cười bước chân nắm tay nàng, cử chỉ thật là bộp chộp. Khương Trầm Ngư vội vàng đuổi hết người hầu ra, thấp giọng nói: Công chúa, sao nàng lại đến đây? Hóa ra thiếu niên đầu đội mũ quả dưa, thần hình gầy gò này không phải ai khác mà chính là Triều Loan công chúa, nữ cải trang nam. Triều Loan lầu bầu đáp: Trong cung chán chết đi nên ta mới xuất cung đi chơi. Chẳng người đi vội quá, đêm một xu cũng chẳng đen. Vừa hay ngang qua Hữu tướng phủ, liền chạy đến tìm tỷ xin giúp đỡ. Khương Trầm Ngư giật thót mình: Hả? Công chúa lén xuất cung à? Hey, cứ cho là thế đi, nhưng mà trước đây ta cũng xuất cung đi chơi rồi. Hoàng huynh biết nhưng nhắm mắt nhắm mở, vừa không biết thôi. Chỉ cần không đến tai thái hậu thì thế nào cũng có thể dễ nói. Triều Loan vừa nói vừa lắc lắc tay nàng: Tỷ tốt, cho ta mượn tiền đi, lúc về ta sẽ trả cho tỷ. Khương Trầm Ngư nghĩ công chúa bướng bỉnh này đã tìm đến cửa, lại nghĩ bản thân không có cách nào khác. Bây giờ chỉ có một cách, vừa cầm chân nàng, vừa sai người vào cung báo tin để hoàng thượng định đoạt. Thế nên nói: Bên ngoài người đông việc nhiều, có gì hay? Công chúa đã đến đây, chỉ bằng ở đây chơi với ta đi. Chủ nương nương ở trong phủ làm bánh rất là ngon. Nàng còn chưa dứt lời, Triều Loan đã nhõng nhẽo nói: Hay à, trong phủ này thì có gì hay? Ta thích những thứ mới mẻ kích thích bên ngoài kia cơ. Tỷ tỷ tốt, hay là tỷ ra ngoài chơi với ta đi. Tỷ cả ngày ở trong phủ cũng phải cảm thấy vô vị chứ. Hay à, đừng này kia gì nữa, mau đi lấy tiền. Nhân tiện cũng thay nam trang như ta đi, ta dẫn tỷ đến mấy nơi hay ho, đảm bảo tỷ sẽ được mở rộng tầm mắt. Nhìn bộ dạng hứng khởi của Chiêu Loan, chắc là không giữ nàng ở trong nhà được. Đành vậy, để nàng một mình đi làm loạn, không bằng mình đi cùng, ít nhất có thể trông coi không để nàng lăm bừa. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư bèn thay y phục rồi mang theo ngân phiếu, xin phép mẫu thân xong lại bố trí 4 ám vệ đi theo rồi mới ra ngoài. Dọc đường, Chiêu Loan quả nhiên rất thông thạo phố lớn ngõ nhỏ, đặc biệt dẫn nàng qua mấy nơi đến một người sống ở kinh thành 15 năm như nàng cũng lần đầu tiên biết tới. Lần đầu tiên là một tiệm bán mì trong một ngõ nhỏ cực kỳ hẻo lánh. Khách ăn không nhiều, bàn cũng chỉ có 4 chiếc, bát thô đũa tre, nhìn cực kỳ giản dị. Khương Trầm Ngư còn sợ không sạch sẽ, nhưng đến khi bát mì đó được bê lên, vừa ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, cái gì nàng cũng quên hết. Ăn xong, Triều Loan hỏi nàng, thế nào? Khương Trầm Ngư hít một sâu, hơi thật sâu, lại thở dài, đáp, hôm nay mới biết mì trước đây ta ăn đều uổng phí, tài nghệ của thím này quả thực là cao thâm. Đúng vậy, đến Ngôn Duệ cũng không chối từ được sức hấp dẫn của món mì phương gia này, huống hồ là tỷ. Khương Trầm Ngư cả kinh, đây là mì của phương gia. Triệu Loan gật đầu, tiếc là vị chính chủ kia đã chết rồi, người làm mì bây giờ nghe nói là phụ bếp trước đây của bà. Đến khi mì phụ bếp làm ra có mùi vị thượng đẳng như thế, không được đích thân nếm mì phương gia chính tông ngày trước, đúng là đáng tiếc mà. Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn người phụ nữ đang luộc mì trước mặt, trong lòng chạnh buồn. Trước kia, mẫu thân Phương Thị của Hy Hòa có phải đã đứng ở đây bán mì cả ngày không? Vậy Hy Hòa có phải cũng từng ở đây lau bàn rửa bát không? Ai có thể ngờ, cô gái nhà nghèo áo thơ chân trần ngày xưa giờ đã trở thành đế vương phi trong nội viện thâm cung. Cảnh ngộ đời người quả thực khó nói. Tiếp đó, họ đến một quán trà, cũng là một cửa hiệu bé bé trong con phố nhỏ. Lầu trên lầu dưới đều chật ních người. Khương Trầm Ngư vốn định bỏ chịu nhiều tiền thuê một nhã phòng, nhưng Triều Loan lại kéo nàng đứng bên cạnh chiếc cột, xịt một tiếng. Chỉ nghe tiếng mõ đập vang trên bàn, tiên sinh Thuyết Thư phía sau rèm cửa mở miệng. Khương Trầm Ngư lập tức ngẩn ra. Hả? Là một nữ nhân? Tiên sinh Thuyết Thư ở đây lại là một nữ nhân. Hơn nữa, nữ nhân này có giọng nói rất hay và tình cảm, linh hoạt sống động, tạo được bầu không khí khẩn trương khiến người nghe hồi hộp, nghe đến mức tim đập thình thịch. Nghe xong một đoạn thách đấu Tiểu Khang Vương xong, Triều Loan kéo nàng ra khỏi quán trà, cười nói, tỷ thấy thế nào? Ngày trước khi gia phụ tổ chức tiệc mừng thọ cũng từng mời thiên sinh nổi tiếng nhất kinh thành của Tinh Bích Quán đến phủ kể chuyện, cứ tưởng là kỹ ảo diễn thuyết đã cực kỳ tuyệt diệu, đến hôm nay mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Vị thiên sinh Thuyết Thư Tần Nương này là một quả phụ, vốn tương công của nàng ta mới là tiên sinh kể chuyện trong quán trà này, nhưng không may 3 năm trước đã mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời rồi. Bây giờ Tần Nương kể chuyện ở đây cũng không phải vì kiếm tiền, nhưng nàng xuất lầu lộ diện vì nàng ta cho rằng chỉ có cách này mới có thể tưởng niệm tướng công của mình. Nàng ta từng nói là mỗi khi tôi đứng ở nơi tướng công tôi đứng, gõ chiếc mõ mà tướng công tôi từng dùng và kể lại những câu chuyện mà tướng công tôi từng kể, tôi mới cảm thấy chàng chưa hề rời bỏ mình mà vẫn luôn theo sát bên tôi. Khi đó đúng là xúc động suýt rơi nước mắt ạ. Khương Trầm Ngư nghiền ngẫm 2 câu đó, không kìm được có phần ngây dại. Triều Loan bỗng bật cười, ghé vào tai nàng nói, tỷ tỷ, nhìn qua bên kia đi. Nàng nhìn theo hướng Triều Loan chỉ, thấy một nam tử đứng bên ngoài cửa sổ quán trà, nhìn vào bên trong, không hề nhúc nhích. Nam tử khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng vẻ cao to, tướng mạo đường đường, giữa ngày đông lạnh giá vẫn đổ để ra quá nửa bộ ngực trần cũng không sợ lạnh, trên vai còn vác một cái đùi lợn, giữa eo thắt một con đao, nhìn cách ăn mặc hẳn là một đồ tể. Triều Loan giải thích, đồ tể này tên là Phan Phương, thích Tần Nương đã lâu rồi, thường xuyên đứng ở bên ngoài nhìn trộm nàng ta kể chuyện. Hả? Đến chuyện này công chúa cũng biết sao? Triều Loan đắc ý, đúng thế, trong kinh thành này có chuyện gì mà ta muốn biết lại không biết được chứ. Đi nào, ta dẫn tỷ đi xem cây mai đẹp nhất trong kinh thành. Vừa bước được mấy bước, nàng ta bỗng thất sắc, nói, gay rồi. Khương Trầm Ngư còn chưa kịp phản ứng, Triều Loan đã lôi nàng trở lại quán trà, nấp sau cửa. Này, Sao thế? Khương Trầm Ngư dòm qua khe cửa nhìn ra ngoài, thấy đường phố bên ngoài vẫn thế. Người đi đường top 5, top 3, quầy hàng lác đác. Nếu có gì đặc biệt thì đó chính là một cỗ xe ngựa từ trong góc nọ ngoặt ra, không mau không chậm đi về phía này. Triều Lan lo lắng nói, sao lại đen đuổi thế? Kinh thành rộng lớn như thế này, tại sao lại gặp nhau ở đây? Tỷ đã thấy chưa? Hả? Gì cơ? Bạch Trạch đó. Một lời như sét đánh ngang tai làm toàn thân Khương Trầm Ngư rung động, lại chăm chỉ chú nhìn kỹ. Quả nhiên, thấy cỗ xe ngựa đó tuy đơn giản mộc mạc, không hề hút mắt, nhưng trên càng xe lại vẽ một con Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là thần chú trên núi Côn Luân, có thể nói tiếng người, không hiểu thân tình, hiếm khi xuất hiện. Nếu có thánh quân trị lý thiên hạ thì nó sẽ dâng thư mà tới. Từ khi đương kim thiên tử Triều Doãn đăng cơ, bàn biểu tượng này cho cơ anh. Từ đó, Bạch Trạch trở thành tượng trưng thân phận độc nhất vô nhị của Ký Úc Hầu. Cũng có thể có nghĩa là người trong xe là công tử cơ anh. Sao công tử lại đến đây? Khương Trầm Ngư bất giác vò vạt áo phía trước của mình, thấy cỗ xe tới gần quán trà, chậm chậm dừng lại, vừa hay dừng cạnh đồ tể tên là Phan Phương đó. Sau đó, cửa xe mở ra, cơ anh toàn thân áo trắng bước xuống xe, chắp tay hành đại lễ với Phan Phương. Triều Loan thì thào, hóa ra y tới để tìm Phan Phương. Hay thật là kỳ lạ, hai người bọn họ biết nhau sao? Cơ anh và Phan Phương bắt đầu trò chuyện, ánh nắng chiều trên người họ, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của chàng, thậm chí mỗi một nếp nhăn trên áo chàng đều vô cùng rõ ràng. Khương Trầm Ngư không khỏi xúc động, họ như thế này rốt cuộc là có duyên hay là vô duyên? Nếu là vô duyên, kinh thành rộng lớn là vậy, mà nàng ngàn năm mới ra khỏi phủ một lần, lại trùng hợp gặp chàng như thế. Nhưng nếu là có duyên, vậy sao bà mối của nhà nàng đi đến phủ chàng cầu thân, chàng lại không ở nhà mà đến nơi này? Tai nghe thấy Phan Phương nói, Phan mỗ là một kẻ lỗ mãng, đã không mơ mộng làm quan, hầu ra hà tất phải ép người. Cơ anh mỉm cười, Phan huynh đúng là quá khiêm nhường rồi. Trên đời này ngàn dặm cưỡi ngựa đánh giặc cỏ, vạn quân đơn phương chém đầu thù, có thể có mấy người. Huynh từ nhỏ đã theo cha tổng quân, binh thông binh pháp, giỏi dùng tương thương. 16 tuổi đã đánh bại đại tướng Nghỉ Quốc Nhàn Hoài, 19 tuổi đã thụ phong khinh xa tướng quân. Vinh quang như thế sao có thể gói gọn trong ba chữ là kẻ lỗ mãng được. Triều Loan oa một tiếng, ghé sát tai Khương Trầm Ngư thì thào, không ngờ tên đồ tể này lại lợi hại như thế. Khương Trầm Ngư đưa tay xịt nàng, ý bảo nàng hãy nghe tiếp. Phan Phương hơi lộ vẻ xúc động, nhưng cuối cùng vẫn cười thê lương, trầm giọng nói, hầu gia quả nhiên là tường tỏ quá khứ của Phương mỗ. Vậy thì ngài càng nên biết rằng Phan mỗ vì cái gì mà mất chức bị đuổi về quê. Con trai của một tên phản tướng nào có mặt mũi đâu mà tiếp tục ra xa trường. Cơ anh chăm chú nhìn y, trong ánh mắt thoáng sắc bi ai. Thật không ngờ. Đúng thế, chẳng có ai ngờ cha ta lại làm phản. Điều ta không ngờ là huynh. Phan Phương sững lại. Hả? Là ta à? Đúng. Ánh mắt Cơ anh sáng lên, chăm chú nhìn Phan Phương không rời một khắc. Ta không ngờ là Phan quản lão tướng quân một đời anh hùng lại có thể sinh ra một đứa còn kém cỏi như thế. Không những chưa từng nghĩ cách lấy lại thanh danh cho cha, trả lại sự trong sạch cho ông ấy, mà lại nghe theo người khác, đèn trắng không phân, cam chịu sa ngã. Phan Phương chộp lấy tay chàng, gấp gáp hỏi, ngài nói gì? Ta nói gì ư? Ta nói, lẽ nào huynh thực sự cho rằng phụ thân huynh tạo phản? Thật sự cho rằng ông ấy sau khi bị tận bắt làm tù binh, không chịu được tra tấn nên tiết lộ quân tình à? Vẻ mặt của Phan Phương không chỉ là dùng hai từ chấn động kinh ngạc, là có thể hình dung. Y trợn đôi mắt to như chuông đồng, run giọng nói, Ngài nói phụ thân ta bị oan à? Nhưng khi đó rõ ràng có bức thư khai báo của cha ta đích thần viết, còn có hai thuộc hạ của ông ấy cũng nói như thế mà. Cơ Anh cười nhạt. Phan huynh, ngài tinh thông binh pháp, lẽ nào không biết hai kế mượn đao giết người và ăn không nói có sao? Phan Phương ngây ra hồi lâu, cuối cùng mới từ từ thả tay Cơ Anh Cơ ra, lẩm bẩm nói. Lẽ nào là giả? Lẽ nào mọi chuyện năm đó đều là giả? Thư có thể giả, nhân chứng cũng có thể giả. Nhưng nụ cười lạnh lùng của Cơ Anh chuyển thành cười mỉm, giống như gió xuân lướt trên cỏ xanh, sương sớm đọng lại trên hoa cỏ mang màu sắc dịu dàng nhất thế gian này. Phụ thân huynh không phải giả, tình cảm cha con giữa huynh và ông ấy cũng không phải là giả. Lẽ nào đến huynh cũng không tin ông ấy sao? Phan Phương đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, bỗng đấm mạnh tay vào tường, mắt vằn đỏ, nói. Con sai rồi, phụ thân. Con sai rồi, đúng là con sai rồi. Cơ Anh thong thả nói. Người xưa đã khuất, nhưng bây giờ hối hận cũng chưa muộn. Phan Phương quay mình suy sụp trước mặt chàng, khấu đầu nói. Tiểu nhân Phan Phương quỳ xin hầu gia thu nạp là môn hạ. Chỉ cần có thể giải oan cho gia phụ, nguyện óc lây bùn cũng không chối từ. Cơ Anh đỡ y dậy, ánh mắt sáng như sao, lẫn trong đó là nét cười lấp lánh. Phan huynh đã đa lễ rồi. Anh vốn ngưỡng mộ tài năng mà đến. Phan huynh không đồng ý chính là vinh hạnh của anh. Chỉ có điều... Có điều gì? Ánh mắt Cơ Anh xuyên qua cửa sổ, nhìn về bóng người sau rèm buông trong quán trà. Con đường làm quan đầy nguy hiểm, anh có quyết tâm cùng huynh báo thù, chỉ không biết Phan huynh có dũng khí vùng rìu đắm thuyền hay không. Sắc mặt Phan Phương tức khắc trở nên trắng bệch, y chăm chú nhìn bóng người kia, ánh mắt lóe lên bất định, rõ ràng do dự và đau khổ đến cực điểm. Từ góc của Khương Trầm Ngư nhìn qua, có thể thấy tay y đang nắm chặt thành nắm đấm bên cạnh vạt áo, các khớp xương đã bắt đầu trắng ra. Cuối cùng, bàn tay đó đột nhiên thả lỏng. Phan Phương ngẩng đầu nói. Tiểu nhân hiểu rồi. Cùng xe kéo hiu, vốn chỉ là vọng tưởng, từ nay về sau không dám nghĩ tới. Trái tim Khương Trầm Ngư trùng xuống. Phan Phương nói như thế cũng có nghĩa là sẽ từ bỏ Tần Nương. Ai ngờ Cơ Anh nghe xong lại cười phi, thư thả nói. Phan huynh hiểu nhầm ý của anh rồi. Hả? Cơ Anh rút một chiếc hộp nhỏ từ trong tay áo ra, đưa qua. Đời người đau khổ mà ngắn ngủi, thời gian chớp nhoáng như quý báu. Phan huynh đã đứng đây ngắm nhìn 3 năm, còn bao nhiêu thời gian 3 năm nữa để mà lần nữa. Dám nốt lên cầu lấy, lương duyên đừng chậm trễ, hãy đi đi. Nói rồi đẩy Phan Phương một cái, Phan Phương loạn choạng bước ra bậu cửa, khó khăn lắm mới đứng vững, lại nhìn thấy người trong quán đều quay đầu lại nhìn mình, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Y nắm chặt chiếc hộp trong tay, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đỏ. Biến đổi mấy lần mà người trong quán trà dường như thật sự muốn xem vở kịch này đến cùng, tất cả đều nín thở, im lặng. Trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm, Phan Phương bước từng bước một, vô cùng chậm rãi nhưng cực kỳ kiên định, đi tới trước bục kể chuyện, mở chiếc hộp, quỳ một chân xuống. Phan Phương nghèo hèn, xin lấy Tần Nương làm vợ. Quán trà trầm đi trong giây lát, sau đó vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Triều Loan ngó chiếc cổ thon dài ra nhìn, liến thoáng nói. Ha! Hóa ra trong hộp là thư cầu hôn. Không hổ là tên hồ ly chết tiệt, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tấm rèm trúc buông phủ lay động, người sau rèm trở dài buồn bã. Vốn là ước nguyện, đâu dám nhận chữ xin. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, người người trong quán đứng dậy chúc tụng, mừng rỡ vì cặp trai tài gái sắc này cuối cùng đã thành đôi. Còn ngoài quán, Cơ Anh ngồi trên xe ngựa, từ xa nhìn họ mỉm cười, ánh nắng mặt trời chiếu lên chiếc áo trắng của chàng và hình bạch trạch trên càng xe, trắng lóa như tuyết. Triệu Loan thở dài nói, hay, không ngờ Tần Lương cũng có tình ý với tên ngốc Phan Phương. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, sau đó tên ngốc Phan Phương tổng quân đánh trận, Tần Lương cũng gả cho người khác. Đến khi tên ngốc này quay về thì chồng của Tần Lương cũng mất. Thời gian xoay vần, hai người còn có thể ở bên nhau đúng là ứng với hai chữ duyên phận. Khương Trầm Ngư nhìn mọi việc trước mắt, nhớ lại câu, dám đốt nên cầu lấy. Lương duyên đừng chậm trễ, mà Cơ Anh vừa nói, trong lòng nảy nở một tình cảm quá đỗi dịu dàng. Bên kia, Phan Phương cầu hôn thành công. Sau khi trao chiếc hộp ra sau rèm, lại nhìn bóng người sau rèm mấy cái, quay người vui vẻ bước ra, khom lưng hành đại lễ với Cơ Anh. Nếu không phải là công tử nhắc nhở, tiểu nhân đến nay vẫn mờ mờ tỉnh tỉnh, càng không có dũng khí cầu hôn Tần Nương. Đà tạ đại ân đại công của Cơ Anh, nhận một lễ này của y. Phan Phương lại nói, từ nay về sau xin làm trâu làm ngựa cho công tử, công tử tùy ý sai bảo. Cơ Anh nói, không phải vội, trước tiên huynh hãy lo hôn sự của mình, an tâm làm tân lang. Bao giờ khởi chiến, tự sẽ có chỗ để dùng huynh. Phan Phương luôn miệng vâng dạ. Cơ Anh quay người, đang định lên xe, đột nhiên dừng lại nói, à, đúng rồi, bây giờ đang có một việc phiền huynh giúp. Phan Phương vội vàng đáp, vâng, xin công tử dặn dò. Cơ Anh lại mỉm cười. Khi Khương Trầm Ngư cảm thấy nụ cười này của chàng không giống với trước kia, bớt đi mấy phần trang trọng, thêm mấy phần xảo hoạt, thì nhìn thấy ánh mắt của chàng đã chuyển sang chỗ bọn nàng trốn. Trò hay hết rồi, hai vị vẫn còn chưa về nhà sao? Triều Loan quay đầu định chạy, nhưng Phan Phương trong chớp mắt đã đứng trước mặt, thân hình khôi vĩ đứng ở đó như một trái núi lấp kín toàn bộ lối đi. Lúc này, Khương Trầm Ngư mới biết, hóa ra Cơ Anh đã sớm nhìn thấy bọn họ. Triều Loan bước tới trước mặt Cơ Anh, căm phẫn nói, con hồ ly chết tiệt nhà ngươi mắt thật là tinh, ngươi đi đường ngươi làm như không thấy không được à? Cơ Anh vừa cười vừa lắc đầu, mở cửa xe ra làm điệu bộ mời lên. Triều Loan không sợ thái hậu, không sợ hoàng đế, chỉ sợ mỗi mình chàng, bởi vì nàng hiểu rõ Kỳ Úc công tử tuy ôn hòa văn nhã, phong độ người người, nhưng một khi quyết định việc gì thì còn khó thay đổi hơn cả thánh chỉ. Quyết định này bị chàng tóm gọn, cuộc du ngoạn chỉ có thể dừng ở đây. Nàng đành bĩu môi lên xe vẻ không tình nguyện. Khương Trầm Ngư đương nghĩ nàng có nên lên cùng không, thì Cơ Anh đã dặn dò phu xe mấy câu, phu xe vùng roi lên đánh ngựa rời đi. Triều Loan thò đầu ra cửa sổ hét lên, tỷ tỷ, ta về trước đây, lần sau tỷ tỷ tìm lén nhá, nhân tiện trả tiền cho tỷ tỷ. Nhìn thấy xe ngựa rẽ sang một góc, biến mất khỏi tầm mắt, mà Phan Phương cũng có việc cáo từ đi trước. Cứ thế, trước cửa quán trà chỉ còn lại nàng và Cơ Anh. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nàng cúi đầu không dám nhìn chàng. Mỗi người thấy mùi hương Phật thủ cam thoang thoảng toát ra trên người chàng, nhất thời nàng lại càng lúng túng không biết phải làm gì. Tiểu thư của Khương gia. Lời hỏi han bằng một giọng nói trầm ấm, vô cùng lễ độ truyền đến tai nàng, lại làm tim nàng đập thình thịch lần nữa. Hóa ra chàng thực sự biết nàng. Khương Trầm Ngư vội vàng thỉnh an. Khương Trầm Ngư tham kiến hầu gia. Nàng ngước mắt, thứ nhìn thấy vẫn là nụ cười nhàn nhạt tựa như nước. So với vẻ lúng túng ngượng ngùng của nàng, Cơ Anh rõ ràng trấn tĩnh hơn nhiều. Gương mặt chàng vô cùng ung dung. Sắc trời đã muộn, anh đưa tiểu thư về phủ nhé. Trong tim nàng vừa lo lại vừa mừng, thẹn thùng gật đầu. Chiếc xe ngựa duy nhất đã rời đi, hai người đành phải đi bộ. Khương Trầm Ngư nhìn bóng chàng và nàng in trên mặt đất, tất cả xung quanh đều hóa thành hư vô trong sắc chiều, chỉ còn lại bóng của hai người bị tà dương kéo dài, thật dài, mơ hồ như mộng cảnh. Không, cho dù là trong giấc mộng xa xỉ nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ cùng Cơ Anh sánh vai dạo bước. Chàng biết nàng, chàng đưa nàng về phủ, không có câu hỏi, không có trách cứ, cũng không có lời nói dư thừa nào, cứ lặng lẽ như thế đưa nàng về nhà. Ngài... Cuối cùng nàng không kìm nổi cất tiếng hỏi: sao ngài lại biết ta và công chúa ở đó? Sao lại biết thân phận của ta? Ta nhìn thấy đám vệ phủ của quý phủ. Hóa ra là như thế. Tường truyền Kỳ Úc Hầu không chỉ tào nhã phong lưu, võ công cũng cực cao. Chẳng trách những đám vệ đó rõ ràng đã nấp trong góc khuất, nhưng vẫn bị chàng nhìn ra. Ta cải trang thành thế này, cùng công chúa đi chơi phố, rất thất lễ phải không? Nàng lo lắng nhìn chàng, sợ rằng chàng sẽ coi nàng là một nữ tử dễ dãi. Nhưng Cơ Anh vẫn mỉm cười như trước, trong giọng nói xen lẫn sự dịu dàng, thật khẽ. Không đâu, tiểu thư mặc nam trang rất đẹp. Chàng đang khen nàng đẹp ư? Khương Trầm Ngư cắn môi, trái tim dường như đã sắp nhảy lên tận cổ họng. Càng huống hồ, Cơ Anh lại nói, quán rượu lầu trà vốn là nơi người ta tiêu khiển vui chơi, nam tử có thể đến, nữ tử có gì mà không đến được chứ. Khương Trầm Ngư nghe thấy càng vui mừng, Cơ Anh quả nhiên là một nam tử phi phàm, không chỉ không có cái nhìn thiển cận, khắt khe, mà còn biết hóa giải sự khó xử của người khác. Ở bên chàng giống như tắm trong gió xuân, chẳng trách lại có tỉ tỉ như thế. Còn định nói vài câu, nhưng chớp mắt đã tới tướng phủ, Cơ Anh dừng lại cách cổng khoảng 10 thước, chắp tay nói. Thứ cho Cơ Anh có thể chỉ có tiễn đến đây. Đa tạ công tử. Vốn định gọi chàng là hầu gia, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng lại biến thành công tử, bởi vì chàng đối với nàng xưa nay chưa bao giờ liên quan đến tước vị thân phận. Khương Trầm Ngư cắn môi, cố gắng hết sức không để lộ ra vẻ mặt lưu luyến quá mức, dạo bước vào trong cổng phủ. Nhưng sau khi qua cổng, vẫn không kìm được quay đầu lại thấy Cơ Anh đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt không dõi theo nàng mà nhìn mặt đất phía trước chàng, thần sắc trầm chú như đang suy ngẫm điều gì. Chàng đang nghĩ gì thế? Tại sao con người đó khi không có ai ở bên nhìn chàng, chàng lại không bao giờ cười? Tại sao rõ ràng chàng đối với nàng lễ nghi có thừa, nhưng trước sau vẫn đem lại cho nàng một cảm giác vô cùng xa cách? Công tử Khương Trầm Ngư, hình bóng người cao lớn như ngọc trạc dưới ánh tà dương đó, lòng thoáng nghĩ, rốt cuộc chàng có biết không, hoặc là rốt cuộc chàng có bằng lòng để nàng trở thành thê tử của chàng không? Hết chương 1, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 2, hồi thứ 2, khởi chiến. Sau khi Khương Trầm Ngư về phủ, vì trước đó đã bẩm báo với Phương phu nhân, nên hữu tướng Khương Trọng về nhà cũng chỉ cần ca cẩm vài câu chứ không trách mắng nhiều. Nhưng Triều Loan công chúa lại xui xẻo hơn nhiều, bị dẫn đến ngự thư phòng đứng suốt một canh giờ. Triều Doãn vẫn miệt mài phê tấu chương, chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Triều Loan rậm rậm chân trái đến chân phải, lại rậm rậm chân phải đến chân trái, cứ thế mười mấy lần, cuối cùng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Ha, Hoàng huynh! Trước ngự án, Triều Doãn giả vờ không nghe thấy, vẫn vùi đầu trong đống tấu chương. Triều Loan nghiến răng lại kêu, Hoàng huynh ơi! Muội biết sai rồi chứ? Giọng nói của Triều Doãn không lạnh không nóng, từ trước bàn truyền tới. Triều Loan cuống quýt gật đầu, ấm ức nói, A Loan biết sai rồi, đứng lâu như thế hai chân sắp hoa đá mất rồi. Hoàng huynh tha cho muội đi. Triệu Dẫn mắt phượng khẽ nheo, nhếch răng